Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 40, ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com. Bị cô tát vào mặt, Dĩnh Nhi tức giận nhìn cô ta nhào tới định đánh trả thì đã bị Hà Kỳ Nam ngăn cản. Anh ta nắm chặt tay Dĩnh Nhi kéo ra ngoài. Bà Vưu khó chịu quan sát cô ta. Người phụ nữ trơ trẽn, mặt dày lại rất mê tiền như cô ta thật sự làm bà chướng mắt. Sau khi kéo cô ta ra ngoài vườn, Hà Kỳ Nam vuốt nhẹ gò má của cô ta rồi khẽ lắc đầu. Anh có vấn đề hả? Chuyện của tôi thì liên quan gì tới anh, sao anh kéo tôi ra đây làm gì? Cô ta tức giận, đòi mắt hình viên đạn nhìn anh. Phụ nữ, phải dịu dàng đàn ông mới yêu. Mặc dù cô rất xinh đẹp nhưng tính tình thì khó ưa vô cùng. Hà Kỳ Nam nhìn thấy cô ta từ trên xuống dưới rồi lặng lẽ đánh giá. Thân hình hoàn hảo, ngũ quan tinh tế, đặc biệt có chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu. Tôi mong sau này cô tránh xa Nguyên Y ra, đừng để sau này dung mạo hiện tại không còn. Anh đây là muốn cảnh cáo cô ta, đụng tới người anh yêu sẽ không có kết quả tốt. Nói xong anh ta liền đi vào nhà. Anh và cô ta đi đâu vậy? Nguyên Y nhìn người con gái đi sau lưng anh ta, đi ngắm hoa ngoài vườn, cơm đã được dọn lên. Họ cùng nhau ngồi chung một bàn vui vẻ thưởng thức, trong suốt khoảng thời gian đó Dĩnh Nhi rất biết điều, cô ta không gây chuyện cũng không làm mọi người mất vui. Vì cô ta sợ lời cảnh báo của Hà Kỳ Nam, anh ta là người có tiền lại có quyền, nếu có làm gì sai chỉ cần sử dụng một ít tiền là được. Trời bắt đầu sập tối, anh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm ngủ, Nguyên Y nhìn anh rồi cầm đồ bước vào nhà tắm, đứng nhìn mình trong gương cô khẽ cười, rồi lại suy nghĩ tới chuyện tại sao cô lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh. Tắm xong cô leo lên giường, cô chui vào trong chăn vòng tay ôm anh. Anh bị cô đánh thức khẽ mở mắt ra. Cô vùi đầu vào ngực anh nũng nịu nói. Chúng ta vẫn có thể ngủ chung với nhau giống như trước đây đúng không? Anh hôn nhẹ lên trán cô. Được, chỉ cần em muốn cái gì cũng đồng ý. Trong bóng tối Nguyên Y nở nụ cười mãn nguyện. Giờ cô mới nhận ra mình có cảm giác khác lạ với anh. Khi yêu một người thì cho dù người đó có làm gì thì bản thân vẫn mù quáng bỏ qua ở phòng ngủ dành cho khách. Hai chiếc giường đối diện nhau, Hà Kỳ Nam nhìn qua phía Dĩnh Nhi rồi nhìn xung quanh. Thật không biết nhà này ai thiết kế nữa, rộng như vậy mà chỉ có một căn phòng dành cho khách. Mấy người nhốt tôi ở đây với một người phụ nữ, lỡ tôi không kiềm chế được thì sao? Anh ta thì thầm, cách trương,